Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Chân núi nữ nhân là lão hồ. Chấp nhận lấy tài liệu lều che nắng dựng tốt, Đàm Mạch nhìn xem sông chính mình đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi đại hắc nghiêu. Nhịn không được sờ sờ cái này nghiêu trên đầu sừng. Ở chung hai ngày, cái này nghiêu cũng không bài xích hắn. Bọn hắn là đang ngồi xe bò tới, mà trên đường đi phụ trách lái xe người tự nhiên là hắn. Lúc này, Đàm Mạch nghe được tiểu quận chúa tiếng chào hỏi, hướng nghiêu trước mặt máng bằng đá bên trong thêm chút nước. Liền đi nhanh lên đi qua, nơi này xa không được thôn, gần không được cửa hàng. Tại một cái đơn giản trúc chế lều che nắng xuống, liên hoa tăng ngay tại một ngụm dùng mấy khối tảng đá lũy lên đất lò trước bận rộn. Tiểu quận chúa thì đứng xa xa, tận lực đừng làm trở ngại chứ không giúp gì. Bởi vì cái này lều che nắng quá mức đơn sơ, phía trên chỉ là trải một chút cành trúc, vì lẽ đó còn có một số ánh nắng không có bị ngăn trở. Lỗ hổng tiến đến, tiểu quận chúa giơ cao hai cái tay nhỏ, ý đồ ngăn trở rơi vào trên mặt nàng ánh nắng. Lúc này nhìn thấy Đàm Mạch tới, liền tranh thủ thời gian tới giúp hắn lau mồ hôi. Tiểu sư đệ đến a, lại đợi một lát, liền có thể dùng cơm. Liên hoa tăng nghe được Đàm Mạch tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại nói. Vâng, sư huynh. Đàm Mạch xông tiểu quận chúa cười cười, biểu thị không cần lau mồ hôi cho hắn. Hắn đi vào liên hoa tăng trước mặt, muốn giúp đỡ bưng thức ăn, lại phát hiện hắn sư huynh lúc này có chút thất thần. Một chút hạt cơm đều đựng đến chén bên ngoài. Kỳ thật dạng này thất thần, liên hoa tăng đã có hai ngày, Đàm Mạch một mực không có hỏi. Lúc này mắt thấy chính mình chén cơm kia lại muốn từ nguyên bản một bát biến thành nửa bát. Vội vàng lên tiếng nói, sư huynh, ngươi hai ngày này, thế nhưng là có tâm sự gì? Liên hoa tăng nghe được Đàm Mạch thanh âm, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn một chút bị tự mình xới ra ngoài đầu hạt cơm, không khỏi có chút xấu hổ, nói ra, không có gì. Sau đó liền không có lại nói cái gì, Đàm Mạch cũng liền không có hỏi, bắt đầu dùng cơm. Tiểu quận chúa không kén ăn, liền là ngại bỏng, vì lẽ đó Đàm Mạch đành phải thổi lạnh đốt nàng. Liên hoa tăng nhìn xem Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa bộ kia hai nhỏ vô tư bộ dạng, lại là không khỏi cười. Sau đó hắn nhịn không được lần nữa nhớ tới trước khi đi, hắn cùng Bạch Tố Tố một phen đối thoại. Yêu huyệt sen sự tình, ngươi chưa từng để ý không? Làm sao lần này như thế để bụng? Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lai là bởi vì A Duyên mang tới cỗ kia tiểu thi yêu. Bắt đầu không muốn làm một cái thánh tăng, suy nghĩ nhiều bồi bồi nữ nhi. Vậy ngươi có thể đi tìm Tống Hành Chu A, nữ nhi của nàng cũng là nữ nhi của ngươi A. Nam Mô A Di Đà Phật, A. Cái kia gọi tiểu liên nha đầu không có chảy xuôi huyết mạch, vẫn là để nàng an tâm sống hết đời liền tốt. Ngươi là ý tứ này a? Vì lẽ đó ngươi mới đến tìm Châu Châu. Nam mô, con lừa chọc ngươi lại nam mô một tiếng thử một chút. Bạch Tố Tố trợn to một đôi mắt phượng, khục, Tố Tố a, cho bần tăng chưa chút mặt mũi, đừng cái gì đều nói thấu tốt sao? Hơn nữa ta lần này có thể yên tâm xuống núi, nhờ có tiểu sư đệ mang về món kia cà sa, đem phong ấn ra cố. Được được, ta cũng không phải không biết, ta cũng không trách ngươi a. Cái kia đóa yêu nguyệt sen lần này náo ra thứ gì động tĩnh đến, thế mà để ngươi cũng ngồi không yên. Cái kia đóa yêu liên hoa những năm này đã thành thật, chỉ bất quá có tinh thông thiên tượng đạo huynh phát hiện. Mấy ngày nữa, liền là trăm năm vừa gặp huyết nguyệt. Cái này khiến trông coi cái kia đóa liên hoa mấy vị đạo huynh rất là bất an. Bởi vậy, cố ý truyền tin cho bần tăng, để bần tăng vô luận như thế nào, đều muốn đi một chuyến. Vậy đi sớm về sớm, Trên đường cẩn thận, Thủy Long Vương cùng Xích Luyện tướng quân, khả năng cuối cùng sẽ lưỡng bại câu thương. Ngươi nếu là hữu tâm, có thể thử một chút. Ta đã viết thư, Xích Luyện tướng quân thủ hạng người trong tu hành, hẳn là sẽ rời đi chí ít một nửa. Con lừa chọc ngươi cuối cùng là một cái chính sự. Bạch Tố Tố, giữa lông mày lộ ra ý cười. Mặc dù biết ngươi là đang khen Bần Tăng, nhưng Bần Tăng vẫn là một chút cũng không vui. Còn có, Tố Tố, cái này tranh bá thiên hạ sự tình cũng không dễ dàng, nhất là ngươi nghĩ bắt chước vị kia thiên cổ nữ đế quân lâm thiên hạ, đây càng là muôn vàn khó khăn. Ngươi là thế nào biết đến? Bạch Tố Tố gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng nhíu gấp lông mày, nhịn không được hỏi, Bần Tăng ngay từ đầu cũng cho là ngươi là vì Đằng Vương, nhưng sau lại mới phát hiện, kỳ thật cái này Ninh Gia huyện binh quyền một mực trong tay ngươi. Thu hồi tâm tư, Liên Hoa Tăng nhịn không được chắp tay trước ngực, nhưng không có nói cái gì. Hắn cũng là tại vài ngày trước mới phát hiện điểm này. Từ La Loan Trấn đến Đằng Vương Trấn, binh lực bên ngoài là tại Đằng Vương trong tay, nhưng trên thực tế sớm đã bị Bạch Tố Tố cho trưởng khống. Như La Loan Trấn trưởng Trấn Dư lão gia những người này cũng đã sớm đầu nhập Bạch Tố Tố, nghe phân công. Nếu không, lấy Cảnh An Trấn thân hào nông thôn làm ví dụ, Dư lão gia liền xem như mặt ngoài hiệu trung Đằng Vương, cho chân Đằng Vương mặt mũi, cũng sẽ không đối với Bạch Tố Tố cỡ nào khách khí. Dù sao Bạch Tố Tố tại rất nhiều người bên trong, chỉ có Đằng Vương một cái trong đó phi tử mà thôi. Liên Hoa Tăng xem như cùng Bạch Tố Tố cùng nhau lớn lên, lại từng là đạo lữ, đối với Bạch Tố Tố phi thường hiểu. Bởi vậy tại phát hiện điểm này về sau, Liên Hoa Tăng lập tức minh bạch, Bạch Tố Tố đây là nghĩ thừa dịp cái này loạn thế bắt trước một lần cố nhân, làm cái kia một triều nữ đế. Hắn hai ngày qua này thất thần, không phải tại vì thế lo lắng, mà là tại suy nghĩ chính mình viết thư chuyện này có thể hay không bại lộ hắn cùng Bạch Tố Tố quan hệ trong đó. Ngay từ đầu hắn không cảm thấy, dù sao hắn cùng Bạch Tố Tố đã từng là song tu đạo lữ, giúp đỡ lẫn nhau, đây là sư phụ hắn sinh tiền khâm định, rất nhiều người đều biết rõ. Thế nhưng là nghĩ lại, hắn lại bắt đầu không quá tự tin, quan tâm sẽ bị loạn. Hắn hiện tại chính là như vậy trạng thái, bởi vì hắn quá để ý Canh Yên tỷ tỷ mang theo cỗ kia thi yêu tới gặp hắn. Hắn không thể không thừa nhận, chuyện này đối với hắn kích thích thật rất lớn. Vì hắn sư phụ, hắn tọa trấn chùa Liên Hoa gần 10 năm, mà trước mắt, hắn là thời điểm xuống núi, ăn xong cơm, lại nghỉ ngơi một hồi, đợi đến mặt trời không lớn thời điểm, liền thu thập một cái bát đũa cái nồi. Tiểu quận chúa cùng Liên Hoa Tăng ngồi tại toa xe bên trong. Đàm Mạch thì mang một cái mũ rộng vành, dựa lưng vào ở ngoài thùng xe vách tường, không có thử một cái, uể oải vung roi. Cái này Đại Hắc Ngưu hiểu ý, không nhanh không chậm đi. Quay đầu, Đàm Mạch liền thấy tại toa xe bên trong, hắn sư huynh Liên Hoa Tăng ngay tại một bên quạt gió, một bên cho tiểu quận chúa kể chuyện xưa. Nhìn xem một màn này, Đàm Mạch trong đầu suy nghĩ, Vương Phi lần này để tiểu quận chúa đi theo hắn sư huynh đi ra, có phải là cũng có ý để bọn hắn cha con hai cỡ nào ở chung một hồi? Dù sao trong ngày thường, chỉ có Vương Phi mang theo tiểu quận chúa đi chùa Liên Hoa thời điểm mới có thời gian nói mấy câu, nhưng vì tránh hiềm nghi, Vương Phi mỗi lần tới một hồi liền đi, mà hắn sư huynh hắn cho tới bây giờ không có cùng tiểu quận chúa nói riêng nói chuyện. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch nhìn thấy mặt trời xuống núi, ánh nắng chính đôi hắn chiếu tới, liền hô một tiếng, sư huynh, mặt trời lớn, ta trước mở cửa. Cái này cánh cửa rắn chắc, cửa đóng lại, tăng thêm phụ cận trong rừng biết cãi lộn không ngừng. Lời hắn nói, hắn sư huynh rất dễ dàng liền nghe không rõ ràng. Vì lẽ đó Đàm Mạch muốn tại đóng cửa trước tiên hô một tiếng. Lập tức, Đàm Mạch đem sau lưng cửa khoang xe đóng lại. Sau đó đem mũ rộng vành đè thấp. Bắt đầu chuyên tâm gấp rút lên đường. Phải đuổi tại mặt trời xuống núi trước. Đi gần nhất một cái trong thôn ở nhờ. Mà lúc này, tiểu quận chúa nghe Dính Liên Hoa Tăng nói các loại hòa thượng cố sự. Biểu thị muốn đi ra ngoài tìm Đàm Mạch chơi. Tiểu sư đệ muốn đuổi xe. Lại là không được. Liên Hoa Tăng nói. Cái kia Liên Hoa thúc thúc ngươi trong chùa như vậy cỡ nào tiểu hòa thượng. Vì cái gì không nhiều mang một cái đi ra. Như vậy tiểu mõ cỡ nào mệt mỏi. Tiểu quận chúa vì Đàm Mạch bênh vực kẻ yếu nói. Cái này không thể được. Quận chúa là thiên kim thân thể. Trong chùa tiểu hòa thượng, lại là không tiện cùng quận chúa ở chung. Liên Hoa Tăng lắc đầu. Có thể mõ cũng là tiểu hòa thượng a. Vì cái gì hắn có thể? Tiểu sư đệ, bởi vì, Liên Hoa Tăng nói đến cái này, lại là dừng lại, có mấy lời, lại là khó mà nói đi ra. Vì cái gì sao? Tiểu quận chúa phá lệ muốn biết. Thế là bắt đầu nũng nịu. Liên Hoa Tăng nhìn xem chính mình nữ nhi, thực tế không có cách, đành phải nói thật, hắn nhỏ giọng nói ra, vậy ta nói cho ngươi, ngươi cũng không thể nói ra ngoài, ân, tiểu quận chúa nhu thuận gật đầu, tiểu sư đệ a, hắn là bạch cốt tâm, vì lẽ đó vô luận là bần tăng, vẫn là nương ngươi, đều rất yên tâm hắn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, cha ngươi. Hẳn là cũng biết rõ điểm này. Liên Hoa Tăng chậm rãi nói. Như vậy a, tiểu quận chúa quơ cái đầu nhỏ. Giả vờ giả vịt đáp một tiếng. Bởi vì bạch cốt tâm là cái gì? Nàng căn bản không biết. Nàng chỉ cần biết tiểu mõ có thể cùng nàng cùng nhau chơi đùa là được. Sau đó một đôi mắt to càng không ngừng nhìn xem ngoài cửa. Nhìn thấy nàng như vậy. Liên Hoa Tăng không thể làm gì khác hơn nói, nếu không bần tăng đi đánh xe, để tiểu sư đệ tiến đến cùng ngươi trò chuyện. Tốt lắm, tiểu quận chúa rất vui vẻ nói. Liên Hoa Tăng che ở ngực, chẳng biết tại sao, hắn chung quy có loại bị đâm một châm ảo giác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.